Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, nói người. Phó trấn bị thu thập một trận về sau, miệng cũng không phục, ngồi trên lôi đài chậm một hồi lâu, mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Trong hành lang, Tần Vũ quay đầu nhìn xem đầu đầy là mồ hôi Tiểu Tang, cười trêu chọc nói, người mỗi ngày thất cái không phục, tám cái không cam lòng, bắt ai muốn với ai luyện một chút, lần này để người cho luyện, dễ chịu rồi. Cái này bệnh tâm thần xác thực thật sự có tài, ta chơi không lại hắn. Tiểu Tang mãng về mãng, nhưng ở có sự tình thượng vẫn tương đối khách quan, nhưng ta tuyệt đối không phục hắn. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ đi. Cái gì a? Tư lệnh, từ hôm nay trở đi, phó trấn liền giao cho ngươi. Phổ thông cảnh vệ binh mỗi ngày làm gì, hắn liền phải làm gì. Tần Vũ gác tay nói ra, không có đặc quyền, hung ác điểm làm hắn liền xong rồi. Tiểu Tang nháy nháy mắt, hắn khoảng thời gian này đã rất ít lên thứ nhi, cái này còn làm hắn sao? Không nổi thứ nhi cũng làm hắn. Tần Vũ hồi, ngoặc kép, hắn thế nào nói cũng là phó tướng quân nhi tử, thật cho cả đến cửa chính đứng gác. Cái này đúng sao? Tiểu Tang gãi đầu một cái. Mà lại hắn trước kia còn là bộ đội, quân hàm giống như cũng không thấp, thật làm cho hắn theo tân binh lăn đại cửa hàng, ăn đại táo, hắn đoán chừng chịu không được. Chịu không được liền đánh hắn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Ngoặc kép, thật hay giả a? Hung ác điểm đánh, không cần nuông chiều. Tần Vũ hung tợn nói. Tư lệnh, người không phải cũng muốn để hắn làm bên người cảnh vệ a? Tiểu Tang không hiểu tới thông minh sức lực, yếu ớt mà hỏi thăm. Ta là hiện tại đánh không lại hắn, nhưng ta có thể luyện a. Người không thể sa thải ta đi. Sát Mãnh nghe nói như thế cười. Tần Vũ cũng ngơ ngác một chút. Đồ chó hoang, ta gần nhất thật thích ngươi, không có ý định đổi lấy ngươi. Hắc hắc, vậy là được. Tiểu Tang gãi đầu một cái. Tiểu tử này không thích hợp làm cảnh vệ. Trước đánh hắn, đằng sau ta có phương an bài hắn. Ta liền sợ phó ra người không vui lòng. Ai, người muốn đem hắn huấn luyện minh bạch, lão phó nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tần Vũ đi vào mình chuyên dụng nhà ăn, lặp lại lần nữa nói, liền hung ác điểm luyện hắn. Vâng, Tiểu Tăng rất hưng phấn, biết trả đũa cơ hội tới. Giữa trưa, phó trấn đang nằm trong phòng, vọc máy vi tính thời điểm, Tiểu Tang dẫn 7-8 người đi đến. Có chuyện gì a? Phó trấn ngẩng đầu hỏi một câu. Một tên lính cảnh vệ tiến lên, đưa tay đem mới quân phục để lên bàn. Tiểu Tang chỉ quần áo nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cảnh vệ đoàn một thành viên. Ta cho ngươi làm cái mấy cái cảnh vệ. Ông đây mặc kệ, phó trấn hùng hùng hổ hổ nói. Sao thế, luyện một chút a? Tiểu Tang hỏi, luyện ngươi cũng đánh không lại ta. Không, ngươi sai, là chúng ta mấy cái luyện ngươi một cái. Tiểu Tang đưa tay bắt lấy phó trấn cổ áo, tranh thủ thời gian cho ta thay quần áo. CMN, ngươi buông ra ta. Phó trấn đứng lên, phần phật, một đám người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem phó trấn đặt tại trên ghế. Đồng loạt hô, chạy núi a. Ta fuck your mom, các ngươi xuyên phủ có thể hay không có chút võ đạo tinh thần. Động một chút lại một lớp chơi ta. Ta mẹ nó đắc tội các ngươi rồi. Phó trấn bị nhấn trên ghế, phi thường hư hô. Buổi chiều, Tiểu Tăng bọn người kéo mạnh lấy phó trấn đi bộ tư lệnh cảnh vệ đoàn lấp tư liệu. Từ đây một cái hai tay hải quân, làm xuyên phủ đại đầu binh. Ban đêm, phó trấn dành thời gian cho hắn cha gọi điện thoại, hỏi cái này sự tình có phải là cái sau an bài. Phó trấn quốc suy nghĩ một chút trở lại. Không phải ta, nhưng ta sẽ đề nghị cảnh vệ đoàn đem ngươi điện thoại không tịch thu. Ngoặc kép, ngoặc kép. Sau 5 ngày, buổi sáng, xuyên phủ cảnh vụ tổng cục, phó cục trưởng Chu Vĩ ngồi trên ghế, tiếp lên điện thoại. Uy, Tiểu Vĩ a, ai u, Mã trạm trưởng, cái gì phân phó a? Chu Vĩ nhạo báng trở lại. Không có gì đại sự. Ta bên này cần ngươi tại thiên môn ngục giam nói cá nhân a, Mã lão nhị hồi. Nói ai vậy? Đoạn thời gian trước các ngươi có phải hay không bắt một đám tình báo con buôn? Dẫn đầu gọi Từ Lập. Mã lão nhị hỏi. Đúng, có người này. Tại đào lợi bên kia bắt. Chu Vĩ đối chuyện này có ấn tượng. Vì lẽ đó nhẹ gật đầu. Người này tại Bắc Phong khẩu bên kia cũng có hoạt động. Lão Kim gọi điện thoại cho ta. Muốn hắn, ngươi đem người nói ra. Ta đưa qua. Được, ta đã biết. Chu Vĩ gật đầu. Ngươi 4 giờ chiều đưa tới là được. Làm xong hắn, ban đêm chúng ta nhất khối ăn một bữa cơm. Mã lão nhị gần nhất cũng rất mệt mỏi. Muốn cùng lão ca môn tụ họp một chút. Có ngay. Cứ như vậy ha. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Vĩ tiếp tục xử lý trong tay làm việc. Trước mắt lão Miêu đã không hoàn toàn quản cảnh vụ tổng cục cái này một đám. Bởi vì lão Lý hồi khu 9. Xuyên phủ bên này cấp bách khuyết chính vụ khẩu người. Cũng cần một cái ra đời. Có thể ngăn chặn tràng tử người. Vì lẽ đó lão Miêu tại tự trị hội bên kia cũng có nhậm chức. Bình thường đều là hai mặt chạy. Mà cảnh vụ tổng cục bên này công tác cụ thể đều là Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Trân cùng mới nổi tới một bang tuổi trẻ cốt cán tại bát. Những người này tất cả quản một đám, nội bộ cũng coi như hài hòa. Đây chính là lão Miêu chỗ hơn người. Hắn mặc dù nhìn xem cả lơ phất phơ, nhưng dù sao cũng coi là chính trị gia đình xuất thân. Đầu rất linh, lại thêm lão Lý một mực dạy hắn. Vì lẽ đó hắn cũng đem phía dưới các bộ môn cân bằng rất khá. Đã không áp xúc lão huynh đệ môn vốn có quyền lợi. Cũng sẽ không ngăn chặn người mới lên cao không gian. Xuyên phủ muốn phát triển toàn diện. Người mới là nhất định phải ra mặt. Chỉ dựa vào lấy trước kia một số người. Khẳng định là quản lý không được như thế lớn giao dịch buôn bán. Chu Vĩ những năm này trôi qua phi thường an nhàn. Tiền tuyến chuyện đánh giặc nhi tìm không thấy hắn. Cần dùng tiền, quản phía trên muốn tài nguyên sự tình. Cũng không tới phiên hắn quan tâm. Cả người bây giờ nhìn lấy phi thường phúc hậu. Mà lại cá nhân cảm tình cũng ổn định. Nếu như không phải mấy năm trước. Cảnh vụ tổng cục vừa chủ hoạch kiến lập. Hắn tương đối bận rộn. Cái kia hẳn là cũng kết hôn. Bình thường đi ngục giam nói người chuyện này. Khẳng định là dùng không đến Chu Vĩ làm. Nhưng buổi tối hôm nay Mã lão nhị hẹn hắn ăn cơm. Vì lẽ đó hắn sau khi tan việc, trực tiếp đi theo thuộc hạ nhất khối liền đi ngục giam. Chuẩn bị đưa xong người, liền lưu tại chỗ ấy không đi. 6-7 đài xe cảnh sát, mở đại khái có thể có không đến 40 phút sau. Liền đứng tại thiên môn cửa ngục, lập tức hơn 20 người xuống xe, cầm thủ tục, đi công việc nói dòng người chính. Chu Vĩ hạ xuống cửa sổ xe, cúi đầu đốt điếu thuốc. Ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi cái kia phá xe đẩy, cho nhà ta hộp đèn đụng nát. Huynh đệ, không có ý tứ, ta không thấy được. Nói câu không thấy được liền xong rồi à. Bồi thường tiền, ngoặc kép, được thôi. Ngươi nói bồi thường bao nhiêu tiền? 1000. Huynh đệ, ngươi đầy cũng quá đen. Liền một cái nhỏ như vậy hộp đèn. Người quản ta muốn 1000 khối tiền a. Ngoặc kép, Chu Vĩ hút thuốc thời điểm, nghe được phía trước có tiếng cãi vã, ngẩng đầu nhìn lại xem xét, nhìn thấy một đám người ngay tại ngục giam nghiêng góc đối cửa hàng cổng vây tụ. Vừa mới bắt đầu, Chu Vĩ còn không có để ý tới, nhưng đối diện tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, hắn vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, liền đẩy cửa đi xuống. Khu 7 Lư Hoài. Chu hệ bộ tư lệnh bên trong, Lý Bá Khang ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Chu Hưng Lễ, ngay tại lời nói tinh luyện nói với hắn lấy cái gì. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.